Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng của chúng tôi chính là một đạo cụ quái đàm có giá trị như đạo cụ tiêu diệt nguồn ô nhiễm, một điểm lực lượng tinh thần, cùng với 3.000 tệ quái đàm nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, mời xé bỏ cả bức thư và phong thít ngày nữa. Tập đoàn Tích Tắc sẽ phái người đặc biệt đến nói nội dung nhiệm vụ cụ thể với ngài. Nếu như ngài không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, mời ngâm bức thư và phong thư vào trong nước. Chờ cả phong thư và bức thư hòa tan ra nước là được. Không nên giữ lại thư đến thế giới hiện thực, mời nhanh chóng quyết định. Xin chú ý, một khi ngài lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ có 3 loại khả năng chính là chết, bị ô nhiễm và hoàn thành nhiệm vụ. Từ tận đáy lòng chúng tôi hy vọng ngài có thể cẩn thận suy nghĩ chuyện tiếp nhận nhiệm vụ của chúng tôi hay không. Chúc ngài có thể thông qua quái đàm quy tắc. Tập đoàn Tích Tắc, vậy mà là khu vui chơi mắt to. Tô Dung kinh ngạc chớp mắt, mà làm cho cô kinh ngạc chính là, nếu như cô lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, vậy sẽ lấy thân phận nhân viên tiến vào. Quái đàm quy tắc cố định, này, đây là chuyện trước kia Tô Dung chưa bao giờ gặp phải, đột nhiên có ý thức được, đến lúc đó cô là nhân viên làm việc, những điều tra viên khác là du khách. Thật giống như có chút sảng khoái, ít nhất có thể dễ dàng biết được quy tắc dành cho du khách, mà quy tắc cho nhân viên thì không phải vậy. Dù sao trước mắt Tô Dung cũng chỉ có mấy lần nhìn thấy mà thôi. Theo lý thuyết, mới vừa rồi cô đi đến phòng quản lý tài sản, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được quy tắc của phòng quản lý tài sản, kết quả lại không có. Cô đoán mò là quy tắc này có thể được dán ở trong nhà giống như quy tắc của cô. Một lần nữa liếc nhìn bức thư kia, thật ra chỗ này còn có một chỗ rất thú vị. Trong bức thư, nếu như cô đón nhận nhiệm vụ này, sẽ có nhân viên đặc biệt đến bàn bạc. Đây là chuyện không xảy ra ở nhiệm vụ nằm vùng lúc trước, có thể thấy độ quan trọng của nhiệm vụ lần này. Tô Dung suy nghĩ một chút cũng hiểu, dù sao cũng là nhiệm vụ liên quan đến. Quái đàm quy tắc cố định, tất nhiên không cần nói cũng biết tầm quan trọng của nó. Chẳng qua sự chú ý của Tô Dung không ở chỗ này, cô chú ý là đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ cô như thế nào. Theo lý thuyết, liên quan đến thân phận, cà phê của cô, trừ Bạch Liễm ra thì không ai biết cả. Hoặc là nói, một khi có người biết, cô rất có thể sẽ xong đời. Nếu như đối phương không có cách nào tìm cô ở trong thực tế, vậy cũng chỉ có thể tiếp xúc trong quái đàm. Nói cách khác, vốn dĩ Tô Dung cho rằng sau khi mình tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng, quái đàm quy tắc tiếp theo mà mình tham gia sẽ là khu vui chơi mắt to. Bây giờ nhìn ra, sợ rằng cô cần phải thông qua một cái quái đàm quy tắc khác nữa. Đúng vậy, Tô Dung đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Không nhắc đến phần thưởng rất làm cho người ta thèm muốn của lần này, chỉ nói chuyện có thể lấy thân phận nhân viên tham gia quái đàm quy tắc, đã để cho Tô Dung vô cùng động lòng. Sau khi nhớ kỹ nội dung trong bức thư, Tô Dung không chút do dự xé nó đi. Sau khi xé, giấy viết thư màu đen không rơi xuống đất, mà là biến thành từng điểm ánh sáng đen tiêu tán trên không trung. Đây chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ màu xanh của địa cầu, ngay cả một chút rác cũng không để lại. Thật là quá yêu thương địa cầu rồi. Làm xong hết mọi chuyện, Tô Dung nhấc cái túi đựng món đồ chơi bắt đầu đi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 5 giờ 30 phút cũng không phải là thời gian an toàn, nhất là bên trong quái đàm quy tắc. Mới vừa đi đến gần lầu 2, Tô Dung lập tức đụng phải một người mặc áo sơ mi màu đỏ tươi. Tô Dung, người nọ, hai bên đều sững sốt một chút, giây tiếp theo. Trên khuôn mặt người đối diện đột nhiên nở một nụ cười rất gai mắt. Khóe miệng của hắn kéo lên thật cao, gần như sắp đến chỗ khóe mắt, nhìn qua thật sự quá dọa người. Cũng vào lúc đó, Tô Dung không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của cô rất nhanh, theo lý thuyết còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng tốc độ của người ô nhiễm kia cũng không chậm hơn cô là bao, theo sát sau lưng cô. Cũng may đoạn đường này cách xa khu nghỉ ngơi, cho nên không có người. Nếu không ngụy trang cực khổ mà Tô Dung giữ gìn hai ngày nay cũng chỉ sợ sẽ phải bị nhìn thấu. Không được, không thể để cho đối phương biết mình ở lầu số 3 được. Mắt thấy sắp đến gần nơi mình ở, Tô Dung đột nhiên dừng lại, lúc quay đầu trong tay đã nắm lấy. Sẻng Phệ Linh, cô đột nhiên dừng lại, người ô nhiễm vẫn luôn đuổi theo phía sau hoàn toàn không phản ứng kịp, lập tức bị một sẻng đập vào mặt. Giống với tốc độ, sức của Tô Dung cũng đã vượt xa người thường. Theo lý thuyết một sảnh này đập đến, ít nhất có thể đánh bay người ra ngoài, sau đó bị chấn động não. Nhưng người ô nhiễm bị cô đánh trúng vẫn còn đứng tại chỗ, da mặt giống như chát dẻo cao su, dưới tác dụng quán tính, lấy trình độ vặn vẹo mà người thường không thể nào đạt đến bật về phía bên phải. Ngay cả xương hốc mắt cũng lộ ra, nhưng mà cũng chỉ có mấy giây, da mặt đã khôi phục lại bình thường. Người ô nhiễm không bị gì cả, tiếp tục cười quỷ dị với Tô Dung. Lần này Tô Dung biết nguyên nhân mà Tiểu Dương nói không nên trêu chọc người ô nhiễm, đây hoàn toàn là đánh không chết. Nhưng cô cũng không buông tha, lại vung sẻng lên cào một cái vào đầu của hắn. Lần này trực tiếp gọt mất nửa cái đầu của đối phương. Lần này chắc đã được rồi đi. Lập tức Tô Dung đã biết mình vẫn còn ngây thơ, nửa cái đầu bị gọt bị rơi xuống đất, mà người ô nhiễm đã tự động bổ sung lại nửa cái đầu bị mất kia. Cách chương.